Chương 93, ngươi biết Lam Ngân Thảo sao? Hôm sau, sáng sớm, ấm áp ánh nắng vung rơi xuống dưới, chiếu sáng cả Diêu Quang Thành, các loại phi hành linh khí ở trên bầu trời thành phố ghé qua, tựa như khoa huyễn thế giới. Tần Giác duỗi lưng một cái, từ giường đứng lên. Không thể không nói, ở chỗ này cực kỳ dễ chịu, đáng tiếc duy nhất là, nơi này không có bất kỳ cái gì ăn. Tần Giác mặc dù đã không cần ăn cơm, nhưng hắn mỗi sáng sớm khi tỉnh lại, miệng bên trong luôn yêu thích nhét điểm cái gì. Bất quá ngẫm lại cũng thế, có thể trước tới tham gia tiệc rượu không khỏi là một phương thế lực thủ lĩnh, lại chỗ nào cần phải ăn đồ vật nghĩ tới đây. Tần Giác dứt khoát lấy ra một viên tiểu tâm đan nhét vào miệng bên trong. Một cỗ nồng đậm mùi rượu lập tức tán phát ra, còn kèm theo nhàn nhạt huyết linh quả vị. Mặc dù mùi vị không tệ, nhưng ăn vào trong bụng lại không có cảm giác nào, tựa như uống một hớp. Lại liên tục ăn hai viên tiểu tâm đan, Tần Giác cái này mới miễn cưỡng hài lòng, mở cửa đi ra ngoài, tạm lập tức theo ở phía sau. Viện lạc cực kỳ bao la, không chỉ có linh khí nồng đậm, hơn nữa còn có một tòa đình nghỉ mát cùng ao nước, có lẽ là bởi vì đều tại tu luyện duyên cớ, trong sân không có nửa cái bóng người. Tần Giác đi vào đình nghỉ mát ngồi xuống, đồng nhiên phát hiện phía dưới ao nước bên trong lại có cá bơi. Cái này chút cá bơi lâu dài đợi tại linh khí nồng đậm địa phương, đã dần dần sinh ra tiến hóa, trở nên phá lệ màu mỡ. Tần Giác liếm môi một cái, lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ. Nói đến, hắn đã có thật lâu không có ăn qua thịt cá. Thấy chung quanh không ai, Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái, hai cái cá bơi lập tức mất nước mà ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Cái đồ chơi này dùng đến nướng lời nói, hẳn là mùi vị không tệ. Hạ quyết tâm, Tần Giác lập tức loại bỏ hai cái cá bơi nội tạng, sau đó bắt đầu dùng hỏa diễm thiêu đốt. Đúng lúc này, một thanh niên đẩy cửa ra, thẳng đến đỉnh nghỉ mát mà đến. Tiền bối, buổi sáng tốt lành. Thanh niên cười đi vào đỉnh nghỉ mát, ngồi tại Tần Giác đối diện. Tần Giác lườm thanh niên một chút, đúng là ngày hôm qua cái kia đứng tại ám vũ cốc cốc chủ Đường Thiên bên người người trẻ tuổi. Ta gọi Đường Tiêu. Gặp Tần Giác lộ ra nghi hoặc biểu lộ, thanh niên lập tức làm ra tự giới thiệu. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ta là ám vũ cốc cốc chủ Tam Nhi Tử, người khác đều thích gọi ta Đường Tam. A, Tần Giác hứng hờ nhẹ gật đầu, phảng phất căn bản không nghe thấy thanh niên lời nói. Đường Tiêu, không bao lâu, hai đầu cá rốt cục nướng chín. Tản mát ra mùi hương ngây ngất, Tần Giác gắn điểm đồ gia vị, sau đó từng ngụm bắt đầu ăn. Cô! Bên cạnh Đường Tiêu nuốt ngụm nước miếng, đúng là nhìn đói bụng. Ngươi cũng muốn ăn? Tần Giác quệt miệng, hỏi. Đường Tiêu đầu tiên là lắc đầu, lập tức lại gật đầu một cái. Vậy ngươi liền nghĩ a? Nói xong, Tần Giác tiếp tục ôm cá nướng ăn ngấu nghiến. Rất nhanh, Tần Giác liền thanh hai đầu nướng cá ăn hết, sau đó lấy ra một bình linh tiểu ngựa đầu nâng ly. Thoải mái tiền bối, ta muốn mua sắm một viên tiểu tâm đan. Trầm mặc một lát, Đường Tiêu thận trọng nói. Không bán. Tần Giác không chút nào do dự cự tuyệt. Ta có thể dùng những vật khác trao đổi. Đường Tiêu nói tiếp. Cái gì đồ vật? Tần Giác rốt cục nhấc lên một chút hứng thú. Hắn luôn cảm thấy người thanh niên này tựa hồ cùng những người khác có chút khác biệt. Dù sao Đường Tam cái ngoại hiệu này vốn cũng không bình thường. Gặp Tần Giác ý động, Đường Tiêu đại hỉ, nhìn chung quanh một chút. Xác định không ai về sau, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một gốc ngoại hình cùng nhân sâm có chút tương tự linh dược, đây là một gốc cấp 5 linh dược, với lại đã thành thủ. Cấp 5 linh dược? Tần Giác có chút kinh ngạc, người dùng cấp 5 linh dược đổi một viên tứ phẩm đan dược mọi người đều biết, đạt tới cấp 5 linh dược đã sinh ra chất biến, có chút thậm chí sẽ sinh ra linh trí, tu luyện thành tinh. Một gốc thành thủ cấp 5 linh dược, có thể đổi lấy mười mấy khỏa thậm chí nhiều hơn tứ phẩm cao cấp linh đan. Coi như dùng đến đổi một viên tứ phẩm viên mãn đan dược, cũng chỉ thua thiệt không lừa. Hy vọng tiền bối có thể thanh toán. Đường Tiêu thành khẩn nói. Tốt ta, ta có thể cùng ngươi trao đổi, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Giác uống một hớp rượu, ý vị thâm trường nói. Vấn đề gì? Đường Tiêu nhíu mày. Ngươi biết Lam Ngân Thảo sao? Tần Giác vẻ mặt thành thật. Lam Ngân Thảo đó là cái gì? Đường Tiêu mở bức. Lam Ngân Hoàng đâu? Đường Tiêu càng thêm mở bức. Không rõ Tần Giác đang nói cái gì. Tốt ta, không biết tính toán. Tần Giác lộ ra thất vọng biểu lộ. Đường Tiêu, viên này tiểu tâm đan là ngươi. Nếu như đã đáp ứng đối phương, Tần Giác liền sẽ không nuốt lời, chỉ gặp hắn bấm tay gảy nhẹ, một viên tiểu tâm đan rơi vào Đường Tiêu trong tay, mà Đường Tiêu trong tay cấp 5 linh dược cũng bị Tần Giác thu vào nhận chữ vật. Đa tạ tiền bối, Đường Tiêu liền vội vàng không người cảm tạ. Mặc dù không biết Tần Giác hỏi những vấn đề kia đến cùng có ý tứ gì, nhưng có thể được đến viên này tứ phẩm viên mãn đan dược, Đường Tiêu đã vừa lòng thỏa ý. Có viên đan dược kia, phụ thân hắn liền có thể càng nhanh trùng kích võ đạo chí tôn. Một viên tứ phẩm viên mãn đan dược, đối thiên giai đỉnh phong võ giả mà nói, gần như không thua kém một viên ngũ phẩm chí tôn đan, có thể tăng lên rất nhiều đột phá xác suất. Cùng lúc đó, Tần Giác cũng là đứng dậy hướng phía viện lạc đi ra ngoài. Tiền bối, ngươi muốn đi đâu? Đường Tiêu nhịn không được hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Vớt xuống câu nói này, Tần Giác thảnh thơi tự tại rời đi viện lạc, Tạm vẫn thành thành thật thật theo ở phía sau. Có lẽ là bởi vì sáu đại gia tộc muốn tổ chức tiệc rượu duyên cớ, Diêu Quang Thành gần nhất võ giả so bình thường nhiều rất nhiều. Tần Giác tản ra linh thức, đi vào một đầu tương đối phồn hoa đường đi, chuẩn bị nhìn xem có không có vật gì tốt có thể mua chút trở về. Cơ hồ tại hắn bước vào con đường này trong nháy mắt, tất cả ánh mắt liền tụ tập tại trên người hắn, vô luận nam nữ. Đây là nhà ai công tử, rất đẹp tờ trai a, thế gian làm sao có thể như thế tuấn lang thiếu niên. Các ngươi mau nhìn, hắn uống rượu bộ dáng, a, ta chết rồi, đây là nữ nhân ở nói chuyện. Giờ phút này Tần Giác tay cầm bầu rượu, áo trắng thắng tuyết, ngũ quan tuấn mỹ vô cùng, cũng không kiên cường, vậy không âm nhu, có thể xưng trên đời vô song, tin tưởng đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân đều hội trầm luân. Phi dáng dấp đẹp trai tuyệt đối cặn bã nam tuyệt đối hỏng không sai, khẳng định sống không lâu nam nhân trọng yếu nhất là cơ bắp, cái này là nam nhân đang nói chuyện. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, hắn chậm rãi hướng về phía trước, cuối cùng đứng tại một hiệu sách trước, túi đầu nhìn lại, bày ở phía trước nhất là bản cầu sách, phía trên thình lình in bốn chữ lớn, thiếu niên A Thành. Tần Giác biểu lộ nghiêm túc, mang theo tinh thần học tập mở ra quyển sách này. Cố sự rất đơn giản, giảng thuật là một cái phế vật thiếu niên cố gắng tu luyện, không ngừng mạnh lên, cuối cùng vô địch linh ương giới cố sự. Chỉ là tại phần cuối, cái này thiếu niên lọt vào người yêu phản bội, thân tử đạo tiêu, liền đầu đều bị bổ xuống. Nghĩ không ra cái thế giới này vậy có tranh chấm biếm. Tần Giác nhìn say sưa ngon lành. Công tử, ngài muốn mua quyển sách này sao? Cửa hàng cười dài nói, đây chính là chúng ta Diêu Quang Thành nhất dễ bán cầu sách. Lời còn chưa dứt, một khối linh thạch đột nhiên nện ở trước mặt hắn. Những sách này ta toàn đều muốn. Tần Giác vung tay lên, trong nháy mắt đem chọn cái cửa hàng thư tịch đều thu vào trong nhận chứa đồ. Lúc rảnh rỗi, có thể dùng những sách vở này để giết thời gian. Cửa hàng trưởng sững sờ, nhìn một chút Tần Giác, lại nhìn một chút trước mặt phẩm chất cực tốt linh thạch, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tần Giác không có để ý cửa hàng trưởng, trực tiếp quay người rời đi tiệm sách. Khối kia linh thạch là hắn dùng thiên địa linh khí cưỡng ép ngưng tụ mà thành, mua xuống tất cả thư tịch dư xài. Tiếp xuống Tần Giác lại mua một ít đồ vật, từ khi xuyên qua đến linh ương giới về sau, Tần Giác phần lớn thời gian đều đợi tại Huyền Nất Sơn, đối với ngoại giới cũng chưa quen thuộc, lần này ngược lại để hắn kiến thức rất nhiều mơ y la đồ chơi. Có lẽ về sau có thể cân nhờ ảo cờ đi Trung Châu Thánh Địa đi dạo, nơi đó hẳn là so nơi này càng phồn hoa. Tiểu Suất Ca, mau tới chơi a! Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đưa tới Tần Giác chú ý. Ân, đây là cái gì cửa hàng? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.